Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 Thủy Nguyên Tố Đại Lĩnh Quân. Nhằm phía trời cao Long Miên cùng Chiến Dung lại đã trở lại. Viêm Tự ngồi ở máy móc điểu trên lưng, đối với bọn họ điệu bộ, ý bảo trực tiếp giết qua đi, tới cái xuất kỳ bất ý, lấy vừa mới đồng dạng phương thức tác chiến. Cướp đoạt bảo hộ tạp, Long Miên gật đầu một cái, khống chế được máy móc man long xung phong, nhằm phía thành trì cửa chính, thành trì không lớn, máy móc man long hình thể không nhỏ, mới vừa phiến hai hạ cánh, liền vọt tới cửa chính trước trên chiến trường không, đang ở kịch liệt chém giết tam phương thế lực. Vừa thấy một bóng ma thật lớn bao phủ trên không, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được lớn như vậy một con máy móc sinh vật. Đều là một cái ngây người, Long Miên lớn tiếng nói. Sở hữu nhân tộc đều triệt thoái phía sau. Còn ở ngây người nhân tộc binh lính, vừa nghe nói lời nói cũng là nhân tộc, đoán được đối phương khả năng có công kích thủ đoạn, đều bắt đầu nhanh chóng sau này chạy cưỡi ở một con đại dã thú trên lưng nam nhân. Ngẩng đầu nhìn trên không máy móc sinh vật, đôi mắt nheo lại. Có loại dự cảm bất hảo, máy móc man long đối với tràn đầy dị thế man nhân cùng thú tộc vị trí. Phun một mồm to ngọn lửa, sau đó giống như một con thật lớn bảo hộ thần giống nhau dừng lại ở không trung. Chiến Dung đứng lên, từ trên không bắn chết trên mặt đất dị thế man nhân cùng thú tộc trên mặt đất nhân tộc binh lính. Nhất thời đều có điểm lưỡng lự, bọn họ đại lĩnh quân liền ở chỗ này. Này đột nhiên xuất hiện người là ai? Cái gì thân phận? Xem bọn họ không có công kích bọn họ. Chẳng lẽ là hữu phương? Một đám binh lính đều trần chờ quay đầu lại xem. Ngồi ở dã thú trên lưng đại lĩnh quân còn tính thanh tình. Hét lớn một tiếng, trước hết giết dị tộc. Bọn lính lúc này mới bắt đầu tiếp tục công kích dị thế man nhân cùng thú tộc. Không hề bận tâm trời cao xâm nhập giả, lúc này. Một con máy móc điểu lại từ thành trì sườn biên chuyển qua tới. Xông thẳng thành trì cửa chính bay đi, đại lĩnh quân híp mắt nhìn bọn họ. Không biết bọn họ muốn làm gì. Đương hắn nhìn đến kia chỉ máy móc điểu thẳng tắp hướng tới cửa chính phía trên bảo hộ tạp bay đi. Thời điểm, trong lòng kinh hãi, dừng tay, lập tức kích hoạt một chương phi ngựa tọa kỵ. Xung phong liều chết qua đi, chuẩn bị chặn lại. Máy móc man long đột nhiên chặn đại lĩnh quân đường đi. Chiến Dung nguyên năng mũi tên cũng chỉ hướng về phía đối phương, đại lĩnh quân lớn tiếng gầm lên. Lập tức tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Miên ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng nói, liền tính tránh ra, ngươi cũng lấy không được bảo hộ tạp, còn không bằng trở về hảo hảo giết địch ngươi làm cán. Đại lĩnh quân gầm lên một tiếng. Hướng tới Long Miên ném ra một cái trường bóng rổ đại trong suốt thủy cầu. Long Miên giơ tay vung lên, một cái nguyên năng quang cầu tạt qua đi, cùng bay qua tới trong suốt thủy cầu chạm vào nhau. Oanh, một tiếng, trong suốt thủy cầu bị nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Hai bên trên người đều bắn thượng giọt nước, đại lĩnh quân siết chặt nắm tay. Có điểm không nghĩ ra vừa mới đối phương công kích thuộc về loại nào. Nếu nói là nguyên tố hệ, tựa hồ lại không có loại nào nguyên tố là hắn ngưng tụ ra tới trạng thái. Muốn nói là hỗn hợp hệ chuyên tinh, cũng không giống, này hiển nhiên so chuyên tinh mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là hệ khác thức tỉnh giả, đang ở đại lĩnh quân suy đoán Long Miên năng lực thời điểm. Đường thời nơi máy móc điểu đã đến gần rồi thành trì cửa chính. Bọn họ đã chịu kịch liệt công kích này đó dị thế man nhân đều là từ thành trì lao tới. Có một chương bảo hộ tạp mất đi hiệu lực, khống chế bảo hộ tạp dị thế man nhân khẳng định lập tức liền sẽ phát hiện. Lúc này mới toàn bộ vọt ra, máy móc điểu đã bị mưa tên bắn thành con nhím. Ngay cả nội bộ linh kiện đều đã chịu tổn thương, một con cánh vỗ có chút thong thả, máy móc điểu thân thể nghiêng. Phi bất động, muốn từ không trung rơi xuống, đường thời hô to một tiếng, ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi đi lấy bảo hộ tạp, đường thời cùng Tần Liệt đều từ máy móc điểu nghiêng phương hướng nhảy xuống. Còn hảo không cao, nếu không bọn họ liền thả Mercilton liệt khống chế được máy móc điều. Liền tính là hủy hoại, cũng muốn đem Viêm Tự đưa đến bảo hộ tạp vị trí. Đây mới là bọn họ chủ yếu mục đích. Đường thời còn tại hạ lạc trong quá trình, liền kích hoạt rồi vũ khí tạp, tử vong chi liêm, có được lớn đến khoa trương lưỡi hái đầu tử vong chi liêm. Xuất hiện ở đường thời trong tay, đồng thời màu đen tử thần chi bào tự động bám vào ở đường thời chiến giáp ở ngoài. Làm vốn là bởi vì vong linh hủy diệt chiến giáp trở nên cao lớn thân hình. Lại lần nữa cao lớn một vòng, người khác nhìn không thấy đường thời toàn cảnh. Ngay cả hắn bên trong xuyên chính là cái gì nhan sắc chiến giáp cũng nhìn không thấy. Hắn đã hoàn toàn bị màu đen tử khí hình thành tử thần chi bào, bao bọc lấy. Từ người ngoài góc độ tới xem, người kia hình hắc trong đoàn căn bản không có người. Hẳn là chỉ là một đoàn màu đen tử khí hóa hình thành nhân hình. Trong tay kiềm giữ một thanh thật lớn tử vong chi liêm. Đúng như địa ngục mà đến tử vong sứ giả. Đang muốn thu hoạch sinh mệnh, đường thời rơi xuống đất nháy mắt. Đã chém ra tử vong chi liêm, công kích lại đây dị thế man nhân, tức khắc bị quét đảo một mảnh. Phía sau, tả hữu, lại lập tức nhào lên tới. Đường thời giống như màu đen u linh giống nhau, từ tại chỗ nháy mắt bay tới một khác chỗ. Hắn thậm chí liền chân cũng không chạm đất, người là treo không, chỉ có lam lũ tử thần chi bào vạt áo. Ở theo gió vũ động, hắn không ngừng múa may tử vong chi liêm. Mỗi một lưỡi hái huy qua đi, tổng muốn ngã xuống mấy cái dị thế man nhân, đồng thời đem ba con lang hồn thú thả ra, chia sẻ chiến đấu áp lực. Tần Liệt cự quyền vung lên. Nện ở trên mặt đất, hét lớn một tiếng, mạn đằng cuồng nộ, dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, đột nhiên mặt đất bị đỉnh khởi, vụt ra mấy cái màu xanh lục dây đằng. Mỗi một cây dây đằng đều thô tráng như cự xà, dây đằng thượng mọc đầy bén nhọn gai ngược, chỉ cần bắt lấy con mồi, tuyệt đối có thể kéo xuống một khối da thịt tới, màu xanh lục dây đằng như là có sinh mệnh giống nhau. Hướng về dị thế man nhân triền cuốn qua đi, liền tính bị dị thế man nhân sắc bén quyền thứ chặt đứt, cũng có thể thực mau từ mặt vỡ chỗ lại trường ra tân dây đằng. Tựa như lúc trước cùng thị ma giả giao thủ khi, gặp được cái kia đáng sợ dây đằng giống nhau, đường thời nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, Tần Liệt mỗi ngày cùng Chiến Dung đi ra ngoài khai quật huyết mạch chi lực. Thật đúng là làm hắn khai quật ra tân năng lực, quả nhiên không tồi, màu xanh lục dây đằng giống như vô số căn thô tráng xúc tua giống nhau. Từ các phương vị đánh úp về phía dị thế man nhân. Quất đánh. Chiền cuốn, đem người điếu đến giữa không trung, quăng ngã hướng địch quân trận doanh. Địch nhân quá nhiều, thực lực của bọn họ tuy rằng cường hãn, lại căng không được lâu lắm, chỉ là nguyên năng tiêu hao liền phi thường khủng bố. Viêm Tự cũng biết, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, đường thời cung Tần Liệt chống đỡ không được bao lâu. Máy móc điểu chở hắn chậm rãi bay lên. Dị thế man nhân bắn lại đây mũi tên tất cả đều bị máy móc điểu chặn. Máy móc điểu bụng thượng đã cắm đầy mũi tên. Rậm rạp, người xem ra đầu tê dại. Càng bay càng cố hết sức. Tới một cái độ cao khi, rốt cuộc chống đỡ không được. Rơi xuống đi xuống, Viêm Tự sớm có chuẩn bị. Dẫm lên máy móc điểu bối. Dùng sức nhảy lên, kích hoạt rồi trong tay chặn tạp. Ngăn cách bảo hộ tạp chung quanh năng lượng tràng. Bảo hộ tạp giống như phía trước giống nhau, hạ xuống, Viêm Tự duỗi tay chụp tới, bắt được bay xuống xuống dưới bảo hộ tạp, hắn sớm đã điều động trong cơ thể sở hữu nguyên năng. Bảo hộ tạp mới vừa vào tay liền đem nguyên năng đều giáo huấn đi vào. Hai giây sau, bảo hộ tạp thượng lại lần nữa xuất hiện quang mang, nguyên năng bao trùm thành công, rơi xuống trong quá trình. Viêm Tự nhanh chóng kích hoạt sớm đã nắm chặt ở trong tay tọa kỵ tạp. Xích Dực Long xuất hiện ở không trung, một cái xoay quanh đâu chuyển, lại một cái lao xuống, từ phía dưới tiếp được Viêm Tự, từ cái này độ cao ngã xuống. Không đến mức bị ngã chết, lại vừa lúc rơi xuống dị thế man nhân người trong ổ. Viêm Tự không cần hoài nghi, chỉ cần hắn ngã xuống, khẳng định một giây không cần liền sẽ bị chôn sống. Xích Dực Long cái bụng cơ hồ là xoa dị thế man nhân bén nhọn quyền thứ bay lên tới. Đường Thời cùng Tần Liệt vừa thấy Viêm Tự thành công, đều kích hoạt rồi chính mình phi hành tọa kỵ, lấy cực nhanh tốc độ thăng lên trời cao. Chiến Dung đứng ở máy móc Man Long thượng vì bọn họ càn. Phía sau, Sở Hữu bắn về phía bọn họ phi mũi tên, tất cả đều bị Chiến Dung nguyên năng mũi tên đâm thiên, bên này. Nhìn đến đối phương cướp đoạt bảo hộ tạp toàn bộ quá trình đại lĩnh quân. Đôi mắt đều trừng lớn, căn bản không rõ bọn họ là như thế nào làm được. Bảo hộ tạp một khi bị kích hoạt, trừ bỏ giết chết kích hoạt nó người, cắt đứt nguyên năng cung ứng, lại dùng cao hơn bảo hộ tạp thượng nguyên năng bao trùm rớt vốn có ký ức. Lúc sau mới có thể tiếp tục sử dụng chính là... Bọn họ rõ ràng không có làm bất luận cái gì có mục đích ám sát dị thế man nhân hành động. Lại có thể làm bảo hộ tạp chính mình rơi xuống. Bảo hộ tạp rơi xuống không phải đại biểu cho cung ứng nguyên năng bị cắt đứt sao? Đại lĩnh quân tuyệt không tin tưởng. Bọn họ mấy cái có thể thần không biết quỷ không hay. Ở đông đảo dị thế man nhân giữa. Chuẩn xác tìm ra cái kia kích hoạt bảo hộ tạp dị thế man nhân. Này quả thực này căn bản chính là không có khả năng sự. Mặc kệ là cái gì lý do, hiện tại bảo hộ tạp ở trong tay bọn họ, lại là sự thật. Đại lĩnh quân giận dữ, lập tức không hề giữ lại, hướng về chặn đường Long Miên cùng Chiến Dung khởi xướng tiến công thủy đạn liền đạn. Đại lĩnh quân gầm lên, một tay trước duỗi, từng viên trong suốt thủy cầu từ hắn lòng bàn tay bắn ra tới. So vừa mới cái kia thủy cầu muốn tiểu một vòng, số lượng cũng rất nhiều, tất cả đều bắn về phía Long Miên cùng Chiến Dung lập tức thay đổi phương hướng. Dùng nguyên năng mũi tên xạ kích bay vụt lại đây thủy cầu, nguyên năng mũi tên, rầm một tiếng bắn. Vào thủy cầu nội, lại rầm một tiếng từ phía sau xuyên ra tới. Bắn trúng đệ nhị viên thủy cầu, liên tiếp bắn trúng ba viên thủy cầu. Nguyên năng mũi tên đến đệ tam viên thủy cầu thời điểm. Xung lượng đã bị triệt tiêu, hoàn toàn biến mất ở đệ tam viên thủy cầu, hướng về bọn họ công kích lại đây thủy cầu. Tốc độ tuy rằng bị Chiến Dung nguyên năng mũi tên ngăn trở, có điều giảm bớt, nhưng vẫn là ngoan cường hướng về bọn họ tạp lại đây. Chỉ thử một lần, Chiến Dung liền dừng tay, nguyên năng mũi tên đối hắn vô dụng, cái này đại lĩnh quân. Là nguyên tố hệ thủy nguyên tố thức tỉnh giả, thực lực không yếu, thủy đạn giống như một đám tạp lại đây cục đá, lại có giãn 10 phần, đổ ập xuống đem Long Miên cùng Chiến Dung từ máy móc Man Long trên người tạp đi xuống. Ào ào xôn xao, xối một thân thủy, cũng may bọn họ chiến giáp là toàn phong bế, có nguyên năng truyền công năng, bằng không bọn họ liền phải biến thành gà rớt vào nồi canh thao. Dám khi dễ nhà ta nô lệ, Tần Liệt vừa mới bay lên tới, liền nhìn đến Chiến Dung bị cái kia đại lĩnh quân đại rơi xuống đi. Lấy ra cung nỏ, đối với cái kia đại lĩnh quân xạ kích Long Miên cùng Chiến Dung kích hoạt rồi từng người tọa kỵ tạp. Phi hành tọa kỵ kêu to một tiếng, xuất hiện ở không trung, một cái đâu chuyển bay trở về, đem từng người chủ nhân tiếp được. Lại lần nữa bay lên trời cao, đại lĩnh quân trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa một người một con phi hành tọa kỵ, còn đều là hy hữu độ như vậy cao phi hành tọa kỵ. Đại lĩnh quân chính mình phi hành tọa kỵ mới là trời cao ưng. Bọn họ một đám tọa kỵ, cái nào đều so với hắn hảo. Hắn cái này đại lĩnh quân đương, trực tiếp đã bị vả mặt. Hết chương.